Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị không hiểu nữa lắp bắp. Đó chính là quản lý, người chỉ đứng sau sư phụ ở tổ chức đấy. Nó nhếch mép khinh bỉ. Hoa nữ, tại sao phải thắc mắc chứ? Tên quản lý nói. Sandy hừ mép nói. Không ngờ, ông lại bị ảo đến thế. Tên quản lý tức giận. Ngọc nữ à, tại sao sư phụ của cô đối xử với ta không tốt đó chứ? Là do ông cả thôi, Candy nói. Ôi, nếu ta không nhầm thì thiên nữ chính là cháu gái của ta đúng không? Tôi không có người bác như ông, Candy nói. Sao cháu vô tình thế? Đừng có nhiều lời, ông chính là người hại ba má tôi, muốn lật đổ ba má tôi. Candy tức giận hét lên. Vậy thì cháu sẽ làm gì ta? Phát súng từ tay Jun bắn ra bằng khẩu súng đặc biệt, nhưng không nhằm vào ông ta mà nhằm vào cái ô kính đằng sau, làm nó nứt ra nhưng chưa vỡ. Tuy tài quản lý có chút gì đó sợ hãi, nhưng ông vẫn tỏ ra thái độ điềm nhiên. Ồ, khẩu súng thật hay, nhưng tiếc là cậu đã bắn trượt. Tài quản lý so hai tay vào nhau. Ông đúng thật là đáng khinh bỉ. Khẩu súng từ tay của Dan cũng bắn ra, làm nó nứt thi một chút, nhưng không lung lay gì. Ha, tấm kính này chắc chắn lắm đó. Tài quản lý cười lớn. Có sao đâu, chúng tôi vẫn còn mà. Những phát súng liên tiếp bắn ra, được nén hơi trong súng bắn ra liên tiếp, nhưng tấm kính vẫn chưa vỡ, vẫn chắc chắn. Nó khẽ đứng im quan sát. Lúc này, Dan nói nhỏ vào tai của nó. Súng của anh và của Jun đều không bắn được rồi. Vì bắn nhiều quá, nên chốt súng bị liệt. Nó khẽ nhíu mày, rồi lại tiếp tục quan sát. Tài quản lý cười lớn, mặt hết sức hả hê, rồi rút ra từ trong hộp tủ một khẩu súng lục giơ lên về phía tụi nó. Bắn chán rồi, giờ thì đến bác nhé. Tài quản lý cười điểu nhìn Candy. Chơi với súng không tốt đâu. Nó nhanh mồi tạo nên một đường cong hoàn hảo, rồi nhanh như cắt phi ngay sợi dây xích có gắn lưỡi dao về phía tấm kính. Choang, tấm kính vỡ vụn và lao thẳng xuống đầu tay của quản lý, làm hắn không né kịp. Như mảnh kính như là lưỡi dao xuyên xuống đầu của hắn, máu tuôn ra như suối. Nhưng trước khi ngã xuống vì mất máu quá nhiều, hắn đã kịp bóp cò khẩu súng lục của mình và viên đạn bay thẳng đến chỗ của nó. Tài quản lý cười thật đáng sợ rồi ngã xuống. Mắt trợn ngược không nhắm lại được, nó đứng nguyên mỉm cười mãn nguyện. Nó luôn là người bị thương nhưng nó không hối hận. Nó ngã xuống môi nở một nụ cười yên bình. Viên đạn găm vào ngực trái, tố máu, chạy thành dòng đến chân của hắn. Hắn đã không biết gì nữa. Trước mắt chỉ là hình ảnh, nó ngã xuống. Máu, chỉ có máu. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 39. Nó được đưa vào bệnh viện, ba má tụi nó có mặt ngay tức khắc. Mà nó khóc, khóc như mưa. Mandy ngồi yên bất động, nhưng khi Kevin chạm vào, thì ngay lập tức đẩy ra, khóc nghẹn ngào, không ngừng oán trách. Tại anh, tất cả là tại các anh mà Wendy mới bị như thế. Mai vừa nhận được tin của vợ phi đến, khi biết chuyện cũng khóc như mưa. Khanh ngồi im bàng hoàng, tiểu quỷ và Thunder không được vào nữa vì quá đông. Cứ thấp thỏm cho ngoài cổng viện. Hắn bàng hoàng, hắn sững sờ, tất cả là tại hắn, nên nó mới bị như thế. Nếu không phải tại hắn, thì nó cũng chẳng sao. Hắn ôm đầu, một giọt nước mắt tròn vèo chảy xuống. Khi anh cứ nắm chặt sợi dây chuyền đòi với nó, nắm thật chặt, đến nỗi góc nhọn của mặt dây chuyền cũng cứa vào tay, túa máu. Nhưng không khí thật đáng sợ, tất cả chỉ là một sự im lặng, chưa bao giờ có chuyện như vậy. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu chưa mở, bác sĩ chưa báo tin, ai cũng sợ. Sợ nếu như nó biến mất. Lần trước mọi người đã đau khổ và sợ lắm rồi. Tại sao Wendy luôn phải hứng chịu đau khổ? Tại sao? Sandy cứ ngồi lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Wendy à, sao bà chưa ra và cười với tụi tôi? Sao lại thế? Candy ngồi thu lu ở một góc ghế. 6 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy có sự báo hiệu rằng cửa phòng bệnh viện sẽ mở. Tất cả mọi người đã sợ lại còn sợ hơn. Ai cũng mang trong mình tâm trạng tuyệt vọng và sẵn sàng đánh đổi tất cả để nó được sống lại, trở lại với mọi người. Cửa phòng bệnh mở, bác sĩ đi ra. Mọi người cuống quýt chạy lại hỏi, ai cũng hồi hộp. Nhưng bác sĩ vẻ mặt u sầu, lắc đầu nói, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng viên đạn ghim vào tim của cô ấy quá sâu, mất quá nhiều máu, nên không chữa trị được. Xin chia buồn với gia đình và hãy gặp cô ấy lần cuối để chúng tôi chuyển vào nhà xác. Trời đất như sụp đổ xung quanh mọi người. Nó đã chết. Can và Kim như hai kẻ mất hồn, lặng lẽ ngồi thụp xuống cửa phòng bệnh. Mindy, Sandy và Candy không tin. Cô ôm đầu rồi chạy thật nhanh vào phòng. Bà má nó đau đớn. Đứa con gái bé bỏng của họ ra đi quá sớm. Và có lẽ tồi tệ nhất là hắn. Hắn đang tự trách mình, dằn vặt. Hắn chạy vào với nó. Nó nằm yên trên giường, làn da xanh xao, không còn sức sống. Hàng lông mi cong vút im lìm, không một chút cử động. Nhưng khuôn mặt nó yên bình, không một chút suy tư. Sandy cứ lay, lay nó dậy. Dậy đi mà, Wendy ơi, dậy đi, tôi không muốn bà ngủ đâu. Mindy cũng ra sức lay nó dậy. Bà đừng ngủ nữa, dậy mà đi chơi với tụi tôi này. Em gái, anh sai rồi, là tại anh. Em dậy đi, anh không thích nhìn em như thế này đâu. Kim chạy vào, quỳ thụp xuống bên giường của nó. Tất cả mọi người khóc, khóc bên cái xác của nó. Mưa buồn, mưa khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã. Mưa ảm đạm, thê lương. Người ra đi, không trở về. Đám tang của nó chưa từng thấy tất cả ảm đạm thê lương đến rợn người. Nhưng nó nằm im trong quan tài, người và mặt được che đi hết. Hắn cứ ngồi trong phòng. Hắn không tin, hắn không muốn tin đó là sự thật. Ngày sau hôm đám tang của nó, bản tin thế giới đưa tin. Tập đoàn Hoàng Lê hủy hôn với tập đoàn Trần Nguyễn và Huỳnh Thị. Truyền Minh hủy hôn với Hữu Hoàng. Trịnh Lâm hủy hôn với Lê Thị. Tụi hắn không chấp nhận. Tụi hắn cố gắng níu kéo, nhưng không được. Sandy, Mindy và cả Candy quyết định về Mỹ để quên đi quá khứ đau buồn, quên đi hình ảnh của nó. Ngôi mộ của nó cô đơn và buồn đến kỳ lạ. Siêu quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 40. 5 năm sau. Thấm thoát 5 năm đã trôi qua, hắn bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn Huỳnh Thị. Tập đoàn đứng thứ 5 thế giới về các ngành và không lúc nào thôi nhớ về nó. Ngày nào hắn cũng ra mộ nó, ngồi kể về cuộc sống của hắn. Và khi nhìn thấy ảnh nó trên ngôi mộ, hắn là không kìm lòng được mà khóc. Hắn nhớ nó lắm, và hắn cũng tự hận chính mình. Hận chính bản thân đã không tin nó. Khi bây giờ cũng là chủ tịch tập đoàn Hoàng Lê, nhưng luôn nhớ đến Sandy và nó. Anh trở về với con người lạnh lùng đáng sợ trong công việc và trong chuyện tình yêu. Anh đã tự hứa sẽ không yêu ai ngoài Sandy. Kevin là chủ tịch tập đoàn Vũ Hoàng, tập đoàn đứng thứ 6 thế giới về các ngành. Kevin thay đổi hẳn. Từ khi Mindy về Mỹ thì đã không còn vui vẻ như trước nữa, mà luôn lạnh lùng vô cảm. Kay là chủ tịch tập đoàn Lê Thị, tập đoàn đứng thứ 7 thế giới về các ngành và chắc chắn không thể yêu ai khác ngoài Candy. Tụi hắn cứ sống như vậy suốt 5 năm trời, làm ai nhìn vào cũng thấy đáng sợ. Sandy bây giờ là người đứng đầu của FBI, cương quyết và lạnh lùng. Mindy đứng đầu CIA, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, cứ như là một tảng băng trôi. Còn Candy cũng đâu rồi cái vẻ nhí nhảnh ngày xưa, lạnh lùng làm ai cũng phải sợ, là một người có tên tuổi trong thế giới đêm, quản lý hơn 1.300 lớn nhỏ khắp thế giới. Thunder thì đã giải tán từ 3 năm trước, và 2 năm trước, một đám cưới của năm cặp diễn ra. Tim và Moon, Lee và Emma, Chen và Yumi, Jun và Shay, Dan và Demi. Họ có những đứa con đáng yêu vô cùng. Tử quỷ vẫn hoạt động và năm nay đã 20 tuổi. Họ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Su và Bo, Shin và Bin, Ben và Sen. Tử quỷ vẫn luôn vang danh trong thế giới ngầm. Chỉ có tứ đại công chúa Angel là biến mất mãi mãi. Mindy, Sandy và Candy đang ngồi tại nhà của Sandy. Chỉ khi bạn bè ở bên nhau như thế này mới có thể trở về làm con người thật. Cũng chỉ khi bạn bè bên nhau mới nhớ nó nhiều đến thế. Có tiếng chuông cửa, cô giúp việc ra mở cửa và một cô gái xinh đẹp bước vào. Xin chào, cô gái ấy nói, giọng nhẹ nhàng vô cùng. Ba người đồng loạt quay lại. Sandy bị sặc miếng nước trong mồm, Mindy bị hóc miếng táo vừa bỏ vào miệng, và Candy đang gọt táo bị cắt trúng tay. Bà là... Sandy lắp bắp không nói nên lời. Má, Mandy nói. Sao thấy tôi mà mấy bà thấy ghê vậy? Thôi tôi đi nha. Cô gái định quay bước trở đi thì bị ba bà bạn ôm lấy. Ôi, sao tôi nhớ bà lắm thế không biết? Bà có thật là bà không? Sandy hỏi. Tôi nhớ bà quá à, Wendy. Mandy nói. Nó sung sướng ôm chầm lấy ba bà bạn thân của mình mà họ hét. Bỗng Sandy thả nó ra, kéo thụt nó xuống ghế và hỏi. Sao bà còn sống vậy? Chuyện đó là như thế nào? Hay như vậy nè. Hôm đó tôi bị viên đạn ghim vào ngực trái. Nhưng trước khi cấp cứu, tôi có tỉnh lại một lần và dặn bác sĩ cứ cứu tôi. Nhưng nói với mọi người là tôi chết rồi. Nó giải thích. Sao bà phải làm như vậy? Mindy nói. Bởi vì tôi muốn quên. Nó cười buồn. Bà quên được chưa? Candy hỏi. Tôi không quên được. Tôi chỉ thấy nhẹ nhàng hơn thôi. Nhưng tôi không quên được anh ấy. Tôi về đây để cùng rủ mấy bà về Việt Nam nè. Nhưng tại sao viên đạn ghim sâu thế mà bà lại sống được? Bà quên tôi là trường hợp đặc biệt sao? À, người có trái tim bên ngực phải. Mandy thốt lên. Nó gật đầu đồng tình. Vậy về Việt Nam? Candy hỏi nó. Đi thôi. Nó nói, rồi lôi tụi ba bà bạn lên phòng thay đồ. Hôm ấy, tụi nó đã bắt chuyến bay sớm nhất để về Việt Nam. Đến nơi mọi đứa chia nhau đi tìm tình yêu của mình. Nó theo linh tính, đi đến quán cà phê mà nó và hắn hay tới. Nó bước vào là bao nhiêu người sững sờ vì vẻ đẹp, nhưng chỉ có riêng hắn là vẫn ngồi cúi đầu, gằm mặt không thèm nhìn. Nó bước đến mỉm cười nói. Anh có thể cho tôi ngồi cùng không? À tôi... Hắn ngẩng lên chưa nói hết câu thì đã đứng hình. Nó đang đứng trước mặt hắn, đang mỉm cười với hắn. Hắn lắc đầu mấy cái, nhưng nó vẫn không biến mất. Hắn đứng vượt dậy, ôm chầm lấy nó, cười hớn hở. Vui như là chưa bao giờ vui như lúc này. Còn Sandy thì đến tập đoàn của Kim. Cô thư ký vào bảo. Thưa chủ tịch, có một cô gái tìm chủ tịch ngoài kia. Bảo cô ta đi đi, tôi bận. Kim xua tay vẻ mệt mỏi. Đúng lúc ấy Sandy vào đứng trước cửa. Anh dám không tiếp em sao? Sandy! Kim ngạc nhiên, rồi lao ra ôm chầm lấy cô trước con mắt ngạc nhiên của cô thư ký. Còn Mandy thì đến vườn hoa tìm Kevin. Cô thấy anh ngồi đó cô đơn ở ghế đá. Cô nhẹ nhàng bước đến đằng sau, lại tài chạy mắt Kevin lại, làm anh giật mình giật tay kẻ đó ra, và anh sung sướng đến nỗi không thốt nên lời. Mandy, anh nhớ em lắm. Kevin ôm chặt Mandy. Candy đang đi trên phố, mãi suy nghĩ về anh mà đâm trúng một người. Cô ngã sóng xoài, người đó vào đỡ cô đứng lên và bắt chợt ôm lấy cô. Candy, anh nhớ em. Mà lúc sau cô mới nhận ra đó là tình yêu của cô. Cô hạnh phúc. Một năm sau, tại lễ đường, có bốn cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang đứng cạnh nhau. Trông ai cũng thật hạnh phúc. Và không ai khác chính là tụi nó và tụi hắn. Hôm nay là cưới của tụi nó. Đương nhiên chú rể là tụi hắn rồi. Mất một năm trời, tụi hắn mới có thể thuyết phục được bố mẹ tụi nó làm cho đám cưới. Nó hạnh phúc lắm, vì chú rể của nó là hắn. Anh mà còn có tình cảm với ai là chết với em. Nó nhéo tay của hắn. Rồi, em biết rồi vợ à. Hắn nói rồi hôn nó thật ngọt ngào. Hôm nay là ngày vui nhất, và thật may mắn, trời nắng. 6 năm sau, anh trả cho em. Một con nhóc xinh xắn đáng yêu vô cùng, đang đuổi theo một con nhóc đẹp trai baby để đòi lại chiếc kẹo. Sơn, trả lại cho em Moon đi. Không là mẹ phạt bây giờ. Nó đứng chống nạnh quát hai đứa con song sinh của mình. Á, à, cho em chơi với. Hai cậu nhóc từ đầu chạy ra. Đi từ từ thôi các con. Mindy nhắc lại hai đứa con gái cưng. Phải có nhiều con trai mới vui. Hai cậu nhóc baby cũng nhập cuộc. Candy vội chạy ra, túm lấy và nhắc nhở gì đó với hai cậu quý tử nhà mình. Còn Sandy thì đang dạy hai đứa con, một trai một gái của mình, cách nhổ cỏ. Tụi hắn ngồi uống nước hàn huyên với nhau. Tụi nó sau khi để mấy đứa con vào chỗ an toàn thì cũng túm lấy nhau buông hoa quả. Bây giờ ai nhìn vào không bảo họ hạnh phúc cho được. Con đường còn dài phía trước, nhưng chỉ còn họ bên nhau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net